Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591, trừng trị Lê Tuyết Tình. Ngươi coi là ở nhà ngươi đây, còn làm spa. Một người cười, bất quá, trong quân đội cũng là nam nhân. Chúng ta đồ vật là ai thu thập? Một câu nói kia hỏi ra, không ít người đều trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau, đều là tại lẫn nhau trên mặt thấy được vẻ lúng túng. Nên, không phải là quân đội các anh em thu thập à? Trong đó một cái nữ hài mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngay sau đó nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói, người không phải nhận biết cái kia trong quân đội người sao? Người có biết hay không là ai thu thập? Lê Bắc Niệm lắc đầu. Nàng thậm chí ngay cả Tật Ưng là bọn hắn giáo viên huấn luyện đều không biết. Lại làm sao có thể biết rõ những vật này? Bất quá, Bạc Trình Trình thế mà không nói cho nàng Tật Ưng sự tình. Lê Bắc Niệm trừ bỏ kinh hỉ bên ngoài, còn có đối với Bạc Trình Trình căm giận. Thu thập xong đồ vật, Lê Bắc Niệm đem ngăn tủ lau sạch sẽ. Ngay sau đó cầm quần áo từng cái xếp xong bỏ vào trong tủ chén. Lê Bắc Niệm thích sạch sẽ, chỉ là bít tất cùng đồ lót đều phân biệt mang 10 bộ. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại tắm rửa vật dụng đều mang. Bởi vì biết rõ quân danh tính đặc thù, Lê Bắc Niệm ngược lại không có mang mặc bên ngoài quần áo. Cho nên lưu lại đồ vật so trong túc xá bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Tình cảnh như vậy, đưa tới không ít người hâm mộ ánh mắt. Có cái nữ hài tử đi tới, nói, Bắc Niệm, ngươi còn lại thật nhiều đồ vật nha. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, biết rõ cô gái này là cùng Lê Tuyết Tình một dạng nhân vật phân lượng. Gọi Vương Thiệu. Vương Thiệu nhìn xem nàng chồng chất đứng lên cái kia nửa ngăn tủ quần áo, nói, hơn nữa cũng có thể mặc, quá tuyệt vời. Lê Bắc Niệm cười cười, thuận miệng nói tiếng, bởi vì ta đoán huấn luyện quân sự nhất định sẽ có quân trang, ở chỗ này một đoạn thời gian khẳng định cũng là muốn mặc đồng phục, cho nên liền mang không ít thiếp thân quần áo. Thật thông minh. Đúng vậy a, ta làm sao đều không nghĩ tới chứ, Bạch bị thu nhiều như vậy. Ai, sợ cái gì, chờ huấn luyện quân sự kết thúc nhất định là sẽ trả cho chúng ta. Lê Bắc Niệm nhìn vòng, từng cái nhận một lần người. Gian phòng không lớn, tổng cộng là 6 người ở cùng một chỗ. Tổng cộng có 3 tấm giường, cũng là trên dưới trải. Vừa vào cửa liền có thể trông thấy một cái to lớn ngăn tủ. 6 cung ô vuông, mỗi cái ngăn tủ đều có độc lập chìa khóa. Lê Bắc Niệm ở là giường trên, dưới giường là Vương Thiệu, đối với giường dưới là Lưu Vĩ, lên giường là Quan Duyệt Vận. Quan Duyệt Vận là một cái có chút danh tiếng nữ diễn viên, cũng đi ra album, nhưng chính là làm sao nâng cũng không quá đỏ, thủy chung cũng là không nóng không lạnh, nhưng xuất đạo nhiều năm rồi, cũng có một nhóm fan hâm mộ. Lê Bắc Niệm đối với cái này Quan Duyệt Vận vô cảm. Ngược lại là đối với một cái khác ngủ ở Lê Tuyết Tình lên giường tiểu nữ hài giường như có ấn tượng. Cô gái này gọi Triệu U Nhi, cùng Lê Bắc Niệm không xê xích bao nhiêu, ước chừng 20 tuổi trên dưới, nghe nói cũng là quang kịch biểu diễn hệ học sinh. Cùng Lê Bắc Niệm loại này 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới không lý tưởng không giống nhau. Người ta là đường đường chính quy học sinh. Theo chính nàng nói, nàng là Lê Bắc Niệm học tỷ, cao hơn nàng một cấp. Triệu U Nhi ở trường học là gặp qua Lê Bắc Niệm. Trên căn bản là Lê Bắc Niệm đi trường học mấy lần. Nàng đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm mấy lần, nhưng Lê Bắc Niệm không có ấn tượng gì là được rồi. Triệu U Nhi dáng dấp nhu thuận, mặt em bé thoạt nhìn bụ bẩm có chút rõ ràng, khí chất mềm mại nhu thuận, vô hại thuần chân bộ dáng. Lê Bắc Niệm vừa mới thu thập xong, bỗng nhiên Triệu U Nhi liền hô, Bắc Niệm, giống như có thể lĩnh chế phục, có muốn cùng đi hay không? Những người khác còn tại thu thập, mà Lê Bắc Niệm bị như vậy một hô, cơ hồ là toàn bộ người đều nhìn về Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm mắt nhìn những người khác, nói, đợi lát nữa mọi người cùng nhau đi, Vĩ tỷ cũng phải tốt rồi, còn có Vương Thiệu, ừ, ta tốt rồi, Vương Thiệu đem ra gối tốt, Vĩ tỷ được chưa? Nhanh, ta cũng tốt rồi. Quan Diệt Vận thanh âm yếu ớt. Tuyết Tình đâu? Lê Tuyết Tình trong nhà đều không thế nào làm sống qua. Vào lúc này động tác cũng là chậm nhất. Nghe được Quan Diệt Vận nói. Lê Tuyết Tình nói. Ta còn chưa tốt. Đến giúp ta một tay. Ta để không đi vào. Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn. Quả thật. Lê Tuyết Tình chăn đắp sắp xếp đến mức siêu siêu vẹo vẹo. Bốn cái góc cái chăn đối ba cái góc. Trung gian còn củng một khối. Lê Bắc Niệm trong lòng không còn gì để nói. Rất rõ ràng. Chăn này góc đối đều cho đối sai. Ngay cả sinh hoạt kỹ năng đều không hoàn toàn. Vậy thua thiệt nàng mở cái miệng này. Quan Diệt Vận cũng không để ý bộ dáng. Nghe được Lê Tuyết Tình lời này. Tiến lên nói. Không phải sắp xếp như vậy. Trong khi nói chuyện, Quan Diệt Vận liền giúp nàng cầm lấy chăn mền đến. Chăn mền có bốn cái góc. Người trước đối tốt góc. Đặt vào cố định trụ. Sau đó lại hất lên. Quan Diệt Vận vừa nói. Đã đem chăn mền sắp xếp gọn. Tốt rồi. Nhanh như vậy. Vương Thiệu kinh hô. Thật lợi hại. 66.666. Triệu U Nhi cũng phụ họa. Lê Tuyết Tình mắt nhìn. Khoanh tay nói. Coi như không tệ. Cái kia thuận tiện ngươi giúp ta đem gối đầu cho sắp xếp rồi a hát. Lê Bắc Niệm giật giật môi. Chậm rãi từ giường trên bò xuống giường. Quan Diệt Vận cũng không để ý bộ dáng. Nói. Ân. Tốt. Vừa nói. Vậy mà liền thực sắp xếp đi. Lê Tuyết Tình mặt mày hớn hở. Tiến lên khoác lên Quan Diệt Vận tay. Nói. Ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta đi thôi. Quan Diệt Vận giống như là da mặt mỏng. Bị như vậy kéo tay. Gương mặt đỏ. Có chút cao hứng nhìn xem nàng. Những người còn lại đều là kỳ quái liếc nhau một cái. Thế nhưng không ai nói cái gì. Mấy nữ hài tử lấy Lưu Vĩ cầm đầu. Lĩnh đồ vật về sau. Còn chưa tới ký túc xá. Đã nhìn thấy cửa túc xá đứng đấy một cái cao lớn nam nhân. Là Dương Đại Vũ. Dương Đại Vũ mặt rất tối. Trông thấy các nàng thời điểm mặt không biểu tình. Toàn thân trên dưới hiện ra một cỗ nói không nên lời sắc bén cùng lệ khí. Sáu cái nữ hài nhìn thấy hắn. Lê Bắc Niệm trước tiên chào hỏi. Dương huấn luyện viên tốt. Mấy người phía sau mới đi theo hô người. Dương Đại Vũ gật đầu. Nhìn đồng hồ. Nói. Các ngươi đã làm trễ nải một giờ. Hiện tại cho các ngươi 5 phút đồng hồ. Thay đổi các ngươi quân trang. Đến thao trường tập hợp. Vương Thiệu kêu rên nói. 5 phút đồng hồ quá ít a. Dương Đại Vũ thiết diện vô tư. Vậy liền 3 phút. A, 5 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ. Các ngươi còn có 4 phút 42 giây. Dựa vào. Đi mau. Đúng rồi. Dương Đại Vũ thô kịch thanh âm lại vang lên. Đi vào thứ một cái giường dưới trải là ai? Đám người đồng loạt nhìn về phía Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình tiến lên. Nũng nịu nói. Huấn luyện viên. Là ta. Về sau. Muốn đem chăn mền xếp chỉnh tề. Nếu không phải phạt. Lê Tuyết Tình sắc mặt một lần đỏ lên. Vô ý thức nhìn Quan Diệt Vận một chút. Dương Đại Vũ không chú ý tới nàng biểu lộ. Cúi đầu mắt nhìn đồng hồ bấm giây. Các ngươi còn có 4 phút. Nghe nói như thế. Đám người nhất thời một cái giật mình. Vội vàng chạy vào trong phòng đi. Lưu Vĩ đóng cửa lại liền bắt đầu cởi quần áo. Mọi người thấy có người dẫn đầu. Nguyên bản đều còn có chút cố kỵ. Cũng một lần thả ra. Quan Diệt Vận rất hiển nhiên ra mặt tương đối mỏng. Tận lực trốn nơi hẻo lánh đi đổi. Lê Bắc Niệm nhưng lại không cảm thấy có cái gì. Trực tiếp đem thoát áo đổi lại quân trang áo ba lỗ. Nàng mặc lấy vốn là đơn giản. Thay quần áo cũng là nhanh nhất. Lúc này lấy mái tóc đều buộc lại. Mang lên trên nón lính. Lê Tuyết Tình đang thay quần áo. Trông thấy Lê Bắc Niệm đã tại mang giày. Vội vàng hô. Lê Bắc Niệm. Người đổi xong giúp ta xếp một lần chăn mềm đi. Đừng hại ta bị phạt. Lời này rơi xuống. Đám người lại nhìn lại. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế. Cười một tiếng. Ta là đổi xong. Nhưng là ta không muốn giúp ngươi. Lê Tuyết Tình bị lời này chắn đến trì trệ. Ngay sau đó hô. Ngươi làm sao như vậy không hiểu ái tinh thần. Đợi chút nữa nên hại ta bị phạt. Lê Bắc Niệm đem dây giày buộc lên. buồn bã nói, ngươi bị phạt cũng là chính ngươi không gấp chan, làm sao lại thành ta hại? Lê Tuyết Tình tức giận, nói, ngươi tại sao như vậy? Ta chính là như vậy. Lê Bắc Niệm nhìn nàng một cái, mời người hỗ trợ ngữ khí liền tốt một chút, không có người thiếu ngươi. Nói xong, Lê Bắc Niệm liền mở ra một cái khe hở chui ra ngoài, trở tay đóng cửa lại. Lê Tuyết Tình tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm chặt quần áo tay nắm thật chặt. Lưu Vĩ nhìn xem Lê Tuyết Tình bóng lưng, lông mày nhíu lên, tiếp lấy cũng không nói gì, xoay người đi tự nhiên khoác lên quần áo, tiếp lấy cầm nón lính liền tiếp lấy đi ra ngoài. Nữ sinh ký túc xá tại lầu 5, là bỏ trống lầu ký túc xá tầng cao nhất, huấn luyện viên ký túc xá tại lầu 2, nam sinh ở lầu 3. Lê Bắc Niệm xuống dưới thời điểm, liền đụng phải cây dây gai, nam chính diễn viên, Khương Thuần. Khương Thuần vóc người cao lớn, điển hình người phương Bắc dáng người cùng khí chất, trông thấy Lê Bắc Niệm, ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng nữ nhân các ngươi sẽ rất chậm đây, không nghĩ tới ngươi còn nhanh hơn ta. Khương Thuần hơn 30 tuổi, chính là nam nhân mị lực to lớn nhất thời điểm. Huống chi Khương Thuần dáng dấp hiền lành, khí chất ôn hòa, cười lên rất có sức cuốn hút. Lê Bắc Niệm cũng dương môi, nói, ta là nhanh nhất, ta cũng không chậm. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lưu Vĩ thanh âm truyền đến. Lê Bắc Niệm bả vai bị đè ép, Lưu Vĩ cao lớn dáng người liền dựa vào ở trên người nàng, nói, ngươi làm sao một chút mặt mũi đều không cho người ta. Tiểu cô nương kia tức giận đến mặt đều xanh. Lưu Vĩ tóc ngắn bị bấu vào mũ phía dưới, một gương mặt trái xoan xuất khí 10 phần, tư thế hiên ngang. Lê Bắc Niệm cười nhạo, vậy cũng phải chính nàng đáng giá chúng ta cho mặt mới được. Khương Thuần khó được trông thấy Lưu Vĩ thân thiết như vậy một cái tiểu cô nương, chậc chậc lắc đầu, ngươi nhìn một cái ngươi vóc người này, đừng đem người ta tiểu cô nương đè ép rồi. Lưu Vĩ một cước đi qua, đi ngươi. Khương Thuần ha ha cười không ngừng, rất chạy mau xa. Lính đặc chủng đội ngũ đã quy vị, Lê Bắc Niệm đám người tới cũng sẽ không vui cười. Dương Đại Vũ trông thấy các nàng tới, nói, rất tốt, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Những người khác đâu? Lê Bắc Niệm chào một cái, hô to, báo cáo, ở phía sau. Thoại âm rơi xuống, đám đàn ông khác mới 3 lượng đến, đến trễ người sẽ có xử phạt, các nam nhân đều bị phạt 20 cái trống đẩy. Vương Thiệu cùng Triệu U Nhi lần lượt chạy tới, Vương Thiệu đỏ mặt hô, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tới chậm. Triệu U Nhi cũng là một mặt xin lỗi sắc. Dương Đại Vũ thiết diện vô tư, nói, không quan hệ, làm 5 cái nằm gập bụng. Vương Thiệu cùng Triệu U Nhi cũng hỏng mặt. Mới vừa lĩnh xong phạt, viên lập quân thấy vậy, cười khổ nói, thỏa mãn đi, nữ hài tử đều yêu đãi, chúng ta thế nhưng là làm 20 cái trống đẩy. Thấy vậy, Vương Thiệu cùng Triệu U Nhi mới thăng bằng, nhận mệnh mà lãnh phạt. Phạt kết thúc rồi, Dương Đại Vũ lông mày y nguyên nhíu chặt, hô, nữ sinh ký túc xá cái khác 2 cái đâu? Đến, một thanh âm xa xa truyền đến. 2 cái nữ hài tử nắm tay chạy tới, trong đó một cái nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, là Quan Diệt Vận. Dương Đại Vũ mặt đen, cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, các ngươi này cũng 10 phút đồng hồ. Lê Bắc Niệm cùng Lưu Vĩ thời gian đều vừa vặn, các ngươi làm gì đi? Quan Diệt Vận mặt đỏ lên, cúi đầu không nói chuyện. Lê Tuyết Tình hô, 5 phút đồng hồ quá ít, ta không biết gấp chăn, xin mời Quan Diệt Vận giúp ta xếp một lần chăn mềm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.